Huyền Thiên Tôn Đế, chương 796, sát hạch nhập học 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh vừa dứt lời, cả đám người lập tức nóng nảy. Một đám người đi về phía trên quảng trường ở trước cửa học viện. Càng có nhiều người hơn lại lui về phía sau. Mặc dù là như thế, toàn bộ quảng trường vẫn bị vây chật như nêm cối. Tối thiểu có hơn 10 vạn người tập trung ở trên quảng trường. Bà nội ta ơi, không ngờ có nhiều người như vậy tới báo danh sát hạch nhập học của Học viện Lam Quang. Nhìn thấy được đoàn người cực đông như vậy, không ít người đều trợn tròn mắt. Có người nhỏ giọng hỏi, có ai biết Học viện Lam Quang một năm tuyển vào bao nhiêu học viên hay không? Không rõ ràng lắm, một học viện lớn như vậy, hàng năm chiêu sinh, tối thiểu cũng phải hơn 1 vạn đi. Ừ, cũng không sai. Cho dù không hơn 1 vạn, mấy nghìn người cũng nhất định là có thể. Nếu không có lỗi với danh hiệu học viện đứng đầu bình nguyên mộng cảnh của nó. Hơn 10 vạn người, tranh đoạt danh ngạch mấy nghìn người. Xác suất này, chẳng phải là trong 20-30 người mới có khả năng lựa chọn ra một người sao? Thật may, 1 phần 20-30 người không tính là quá thấp. Một đoàn gia trưởng và bằng hữu rõ ràng từ các nơi của bình nguyên mộng cảnh đưa con cháu đến đây báo danh. Mỗi một người đang bới móc đủ điều, bàn luận ầm ĩ, một đám đần độn. Bên cạnh có người liếc mắt nhìn bọn họ, lộ ra thần sắc xem thường giễu cợt. Người nói ai đần độn? Mọi người xung quanh lập tức lại khó chịu. Tất nhiên là nói các ngươi. Lẽ nào đần độn cũng không có tự biết rõ hay sao? Người kia cười lạnh nói. Đám gia trưởng này lập tức dâng lên tình cảm quần chúng gạn đục khơi trong. Vén tay áo, rất có khí thế ra tay đánh người. Ha ha, nói các ngươi đần độn, các ngươi còn không thừa nhận. Còn nói Học viện Lam Quang một năm nhận vào mấy nghìn học viên. Quả thực buồn cười, nói thật cho các người biết. Học viện Lam Quang, một năm số lượng học viên được nhận, ít nhất là 100. Tối đa cũng không vượt quá 300 người. Nói xong, khóe miệng của người kia cong lên, hiện ra nụ cười lạnh. Cái gì? Học viện Lam Quang một năm chỉ tuyển nhận 100 đến 300 học viên trong đó thôi sao? Đám gia trưởng này nhất thời trợn tròn mắt. Người nói là sự thật sao? Người kia cười lạnh một tiếng. Ta là võ giả bản địa của Lam Quang Thành. Có cần phải lừa các ngươi không? Lời của hắn, không chỉ đám người kia nghe được, gia trưởng và võ giả còn lại ở xung quanh cũng đều nghe được. Mỗi người không khỏi liền hít một hơi khí lạnh. Hiện tại trên quảng trường này, nhìn qua sơ lược, khoảng chừng 10 vạn người trẻ tuổi. Tất cả đều tới tham gia sát hạch nhập học của Học viện Lam Quang. Nếu như Học viện Lam Quang một lần chỉ tuyển nhận 200 học viên, vậy không phải nói rõ xác suất nhập học cực kỳ đáng sợ. Chỉ có 1 phần ngàn thôi sao? Trong mấy nghìn người, chỉ có một người mới có thể thu được tư cách nhập học. Vậy, vị này không tránh khỏi cũng quá khoa trương đi. Xem dáng vẻ mọi người trợn mắt hốc mồm, nam tử kia lúc này mới lại thản nhiên nói. Thật ra xác suất nhập học của Học viện Lam Quang không thấp như các ngươi tưởng tượng. Chỉ là hiện tại trên quảng trường rất nhiều người đều thật giả lẫn lộn. Cho nên thoạt nhìn, hình như thấp tới đáng sợ. Chờ sau khi sơ tuyển qua đi, sẽ biết được số người sát hạch thật sự. Người kia vừa dứt lời, lại nghe được ở cửa Học viện Lam Quang, một âm thanh vang dội truyền tới, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Các vị, hiện tại sát hạch sơ tuyển bắt đầu. Ong, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ trên quảng trường đột nhiên sáng lên từng ánh sáng trắng. Những ánh sáng trắng này nhanh chóng lan tràn trên mặt đất, cuối cùng hình thành một khu vực dài ánh sáng màu trắng cực kỳ phức tạp, bao trùm lên toàn bộ n người người bên trong quảng trường. Trận pháp, là trận pháp, trên quảng trường này, không ngờ mai phục một trận pháp lớn như vậy. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn dải ánh sáng màu trắng hiện ra ở giữa quảng trường này. Từng khí tức tối nghĩa phức tạp, từ phía trên truyền ra. Uy áp mênh mông cuồn cuộn này, khiến tất cả mọi người bùi ngùi biến sắc. Phụt phụt phụt, đại trận mới vừa bắt đầu vận chuyển, trên quảng trường đột nhiên lập tức truyền ra liên tiếp tiếng thổ huyết. Phóng tầm mắt nhìn lại, có không ít người ở trong nháy mắt khi dải ánh sáng trắng dâng lên. Lại không chịu nổi, nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt, mời người thổ huyết, tự động rời khỏi phạm vi quảng trường. Trong đại trận sơ tuyển của Học viện Lam Quang chúng ta, ẩn chứa có trận pháp phân biệt, có thể phân biệt ra tuổi của mỗi một người. Võ giả đã vượt quá 25 tuổi, không có cách nào thành học viên của Học viện Lam Quang chúng ta. Không nên nghĩ tới chuyện tiếp tục kiên trì. Nếu như vượt ra khỏi số tuổi, các ngươi vẫn tiếp tục đợi ở trong đại trận sơ tuyển này. Một lúc sau, sẽ tạo thành tổn thương không thể xóa nhòa đối với thân thể của các ngươi. Đừng trách ta không nhắc nhở qua các ngươi. Tại cửa của Học viện Lam Quang, âm thanh uy nghiêm này lại một lần nữa vang lên. Có chút giễu cợt, trong đại trận, rất nhiều người thổ huyết. Sắc mặt mỗi người đều xấu hổ khó coi. Xám xịt rời khỏi chỗ phạm vi quảng trường. Những người này đều đã vượt qua 25 tuổi được Học viện Lam Quang ghi lại rõ ràng. Trong lòng bọn họ mang theo tâm tư cầu may. Muốn lừa bịp tiến vào học viện. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới. Thời điểm Học viện Lam Quang sơ tuyển. Lại có đại trận như vậy. Dễ dàng có thể phân biệt ra được tuổi tác của bọn họ. Những người này vừa rời khỏi. Trên quảng trường lập tức lại bớt đi hơn 1 vạn người. Ha ha. Không nghĩ tới, lần này vẫn có nhiều người rõ ràng vượt qua tuổi như vậy. Còn dám tới sát hạch, Học viện Lam Quang có thể sừng sững bình nguyên mộng cảnh nhiều năm như vậy. Trở thành một trong 3 những thế lực lớn, cao cấp nhất trên bình nguyên. Lẽ nào những gia hỏa này đều đần độn cho rằng Học viện Lam Quang không kiểm tra đo lường ra được tuổi tác của bọn họ sao? Có võ giả Lam Quang Thành đang không ngừng cười lạnh. Trên thực tế, những võ giả này bị đuổi chạy ra ngoài. Thật ra hiểu rất rõ. Mình muốn lưu lại. Khả năng căn bản là không lớn. Nhưng tiến vào Học viện Lam Quang. Sức hấp dẫn quá lớn. Trong lòng bọn họ cũng là tồn tại cầu may mắn. Nếu chẳng may không kiểm tra được thì sao? Giờ này phút này, ở trong đám người. Một ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo. Đang không ngừng nhìn lướt qua mọi người ở đây. Cách Trương.